Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, Kim Cốt Đại Mật, Tây Môn Phong. Sắc mặt của bọn họ biến ảo không ngừng, đến cùng xuống không được đi, liền tại bọn họ xoắn suýt thời điểm, đạo lăng ba người bọn hắn đã đi tới huyết ma động bên trong. Trong này đã có một cái to lớn thời không môn hộ mở ra. Thời không môn hộ có chút kinh người. Chảy xuôi thời không sông dài mùi. Giá lâm ở huyết ma động bên trong. Đạo lăng ba người bọn hắn trực tiếp tiến vào thời không trong môn hộ. Âm dương quỷ tham kết ấn tướng môn hộ đóng sau. Bàn tay trực tiếp đem một cái to lớn trận bàn cầm ở trong tay. Cái trận bàn này nhưng là dùng âm dương đạo thạch đúc thành. Giá trị không cách nào cân nhắc. Chính là nhân thế gian hiện tại bí mật lớn nhất vũ khí. Bất quá này trận bàn cũng không thể vô hạn sử dụng. Từ Bảo Sơn cấm khu Nazi đến tàng giới. Cần thiết năng lượng quá khổng lồ. Cái trận bàn này hiện nay cực hạn cũng là có thể di chuyển khoảng cách xa như vậy. Cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Lần sau đang suy nghĩ sử dụng thời điểm, nhất định phải đem trận bàn hao tổn thần năng bổ sung xong xuôi ở có thể sử dụng. Mỗi một lần di chuyển âm dương lượng cực trận, cần thiết đánh đổi vô cùng lớn lao. Tuy rằng âm dương đạo thạch nội hàm thần năng rất nhiều, có thể muốn đem nó hao tổn thần năng bù đắp lại đây, cần các loại quý giá thần kim mới có thể. Âm dương quỷ tham thí nghiệm quá. Trên căn bản một lần cực hạn nhảy lên thời không, tiêu tốn các loại thần kim đánh đổi đều muốn mười mấy cái ức hỗn độn tệ. Khoảng thời gian này, nhân thế gian của cải triệt để tiêu hao hết. Dù cho có 200 ức hỗn độn tệ, cũng không đủ tiêu tốn. Quang âm dương quỷ tham luyện chế mấy trăm cái loại nhỏ âm dương lượng cực trận. Tiêu tốn hỗn độn tệ đều 40, 50 cái ức. Đạo lăng không khỏi cảm thán hỗn độn tệ trọng yếu. Lần này nhân thế gian là bị động, không phải là lấy chiến nuôi chiến. Trải qua lần này nhân thế gian khẳng định nguyên khí đại thương. Làm sao có khả năng? Bọn họ người đều đi nơi nào? Tây Môn Phong bọn họ đánh bạo đi xuống thời điểm, huyết ma độc đều bị tìm khắp cả, liền một bóng người cũng không tìm tới. Từng cái sắc mặt rất là khó coi. Người đâu? Tàng giới ma vương khẳng định có biện pháp gì chạy đi. Tây Môn trưởng lão ngươi hỏa tốc hạ lệnh phong tỏa Bảo Sơn cấm khu. Quyết không thể để bọn họ chạy ra Bảo Sơn cấm khu. Liệu Bạch tức giận nói. Đúng, nhất định phải phong tỏa Bảo Sơn cấm khu. Ta hiện tại liền lan truyền tin tức trở lại trong tộc. Ở phái người đến tiếp viện Bảo Sơn cấm khu. Tây Môn Phong liền vội vàng nói. Bất luận làm sao, nhất định không thể để cho tàng giới ma vương sống sót đi ra ngoài. Lập tức liền là ta thánh viện mạnh mẽ tấn công nhân thế gian thời điểm. Chờ đem nhân thế gian một lần bắt. Đến thời điểm chúng ta thánh viện cường giả rất nhiều đi vào. Liền là đem Bảo Sơn cấm khu cho lật tung. Cũng phải đem hắn tìm tới. Ngược lại hiện tại Tây Môn Phong bọn họ là cho rằng tàng giới ma vương còn ở Bảo Sơn cấm khu. Ai cũng không biết. Cũng không nghĩ ra âm dương quỷ tham chế tác nhảy lên thời không đại trận. Có thể ở ngăn ngắn gần nửa ngày nhảy lên đến tàng giới. Đạo lăng bọn họ đều ở không gian trong cửa lớn bộ. Qua tử sắc mặt có chút tái nhợt. Tiêu hao quá to lớn. Bắt đầu bế quan khôi phục. Hắn biết lập tức còn có đại chiến chờ hắn. Đạo lăng ca ca. Ta nghĩ ngươi, Khổng Tước hai tay ôm đạo lăng cánh tay. Chăm chú ôm, lần này bọn họ tách ra có đến mấy năm ni đạo lăng nắm của nàng tay ngọc. Nghe trên người nàng đặc hữu mùi thơm cơ thể. Hắn có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Cái cảm giác này cực kỳ tốt. Hai người đều không nói gì. Tựa sát thời gian rất lâu. Đạo Lăng hít sâu một cái nói rằng. Khổng Tước, mấy năm qua ngươi là làm sao mà qua nổi đến. Khổng Tước đầu nhỏ tựa ở Đạo Lăng trên đầu vai. Nhắm mắt lại nhẹ giọng nói. Năm đó tiến vào cửu giới học viện sau. Ta liền biết trong thời gian ngắn khẳng định không ra được. May là Liễu Mạc Phong trưởng lão không có cái gì buồn nôn. Vẫn đang dạy dỗ ta. Ta liền vẫn ở tu luyện nha. Sau đó liền nhìn thấy ra ra. Sau này một quãng thời gian liền vẫn ở tiên đỉnh trí bảo bên cạnh bế quan. Ra ra cũng thường thường chỉ điểm ta. Chuyện về sau ngươi liền biết rồi, Liễu Mạc Phong. Đạo Lăng gật gật đầu. Hắn biết cái này Liễu Mạc Phong cũng là phong ma gia tộc người. Bất quá Đạo Lăng không công phu đi tìm hắn. Chuyện này chờ ngày sau hãy nói đi. Hắn che chở Khổng Tước ân tình. Đến thời điểm là phải cố gắng cảm tạ hắn. Đúng rồi Khổng Tước, Đạo Lăng ánh mắt sáng lên. Liền vội vàng hỏi. Bất tử chân hoàng kinh. Ngươi đến cùng là làm thế nào chiếm được. Hồi tưởng lại ngày đó bị âm dương hồ lô luyện chết tình cảnh. Đạo Lăng còn một trận khiếp đảm. Nếu không phải là có Khổng Tước bất tử chân hoàng kinh, Đạo Lăng thật không biết có thể không có thể sống sót. Nói tới chỗ này, Khổng Tước đại lông mày khẽ run. Đôi mắt đẹp của nàng mở. Mắt to cong thành một vầng trăng rằm. Tràn ra vui sướng. Cười nói. Bất tử chân hoàng kinh liền ở trên thân thể ngươi. Đạo Lăng ngẩn người, hắn nói ra, có phải là kim cốt? Khổng Tước đại lông mày hơi nhíu, bĩu môi nói, ngươi làm sao đoán được? Quá không có ngoài ý muốn cảm. Đạo Lăng không nhịn được bật cười. Trước đây hắn liền suy đoán, này kim cốt ẩn giấu cái gì bí mật lớn? Năm đó thánh tử vẫn muốn được nó. Kỳ thực năm đó Khổng Tước truyền cho hắn bất tử chân hoàng kinh thời điểm. Đạo Lăng liền đã đoán kim cốt rất khả năng ẩn giấu bất tử chân hoàng kinh bí mật. Hắn không nghĩ tới đây là thật. Đạo Lăng ca ca ngươi có biết hay không? Cửu giới học viện thì có một khối kim cốt. Ta hỏi Liễu Mạc Phong trưởng lão muốn thời điểm. Hắn liền cho ta. Còn sau đó ta bước vào nửa bước cảnh giới chí tôn. Liễu Mạc Phong trưởng lão đem hắn cất giấu thần hoàng bảo huyết cho ta một chút. Ta cũng là nhờ số trời run rủi. Đem kim cốt bí mật tìm ra. Khổng Tước khá là đắc ý nói. Hóa ra là như vậy. Đạo Lăng cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Nhớ tới thánh tử. Năm đó Đạo Lăng ở thánh tử trong hư không túi phát hiện một cái bao bọc thần hoàng bảo huyết bình ngọc. Cái tên này khẳng định biết kim cốt bí mật. Bất quá thần hoàng bảo huyết bị ta dùng. Bất tử chân hoàng kinh hoàn chỉnh pháp môn, e sợ cần phải tìm được có đủ nhiều kim cốt mới có thể tập hợp. Khổng Tước quyệt quyệt miệng. Nàng biết Đạo Lăng trên người có đã ngoài khối kim cốt. Nếu như có thể tổ hợp lại với nhau, sợ là có thể tìm kiếm nửa bộ bất tử chân hoàng kinh. Tiểu tử, nhất định phải đem bất tử chân hoàng kinh bù đắp. Ta cho ngươi biết, này kinh văn ngươi nếu có thể bù đắp, giá trị của hắn không kém gì tam tiên chiến kỹ. Tức nhưỡng lầm bầm một tiếng. Để Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi. Không kém gì tam tiên chiến kỹ. Này bất tử chân hoàng kinh, đến cùng thuộc về ra sao pháp môn? Đạo Lăng truy hỏi. Như thế nói với ngươi đi, liền là ngươi hiện tại đầu cho cắt xuống. Chỉ cần linh hồn bất diệt, có bất tử chân hoàng kinh trong tay, cũng có thể khôi phục như cũ. Này kinh văn có thể nói tuyệt thế, chính là cao nhất bí thuật. Này bất tử chân hoàng kinh nhưng là dính đến dục hỏa trùng sinh đại mật. Này kinh văn ghê gớm. Tức nhưỡng nói rằng, Khổng Tước rất rõ ràng bất tử chân hoàng kinh mạnh mẽ. Bất quá hiện nay chỉ là được một ít không trọn vẹn pháp môn. Tác dụng trên căn bản không lớn. Đạo Lăng khiếp sợ, bởi vì này cùng trường sinh đạo kinh có chút rất giống. Tương tự với chữa thương, bất tử chân hoàng kinh liền thuộc về phương pháp này. Đương nhiên, bất tử chân hoàng kinh tác dụng không đơn thuần là điểm ấy. Này kinh văn đối với đột phá cảnh giới có hiệu quả. Đây chính là một loại mạnh nhất kinh văn một trong. Ngươi có thể được một ít, tạo hóa cũng không nhỏ, tức nhưỡng cũng than thở. Ta tuy rằng có kim cốt, thế nhưng không có thần hoàng bảo huyết. Đạo Lăng cau mày, thần hoàng bảo huyết quá hiếm thấy. Đây là một loại vô thượng bảo huyết, toàn bộ thập giới sợ là rất khó tìm tới. Năm đó hắn được chân long bảo huyết vẫn là một lần bất ngờ. Không biết Ngọc Gia có hay không, Đạo Lăng nghĩ đến Ngọc Gia. Rốt cuộc Ngọc Tuệ Tâm luyện chế ra một viên tiểu thần hoàng kim đan. Vật này cũng là cực đoan quý giá. Chân long bảo huyết còn sót lại một ít, quá mức đến thời điểm lấy ra đi trao đổi. Khẳng định có người sẽ trao đổi. Thần hoàng bảo huyết giá trị cũng không kém gì chân long bảo huyết. Thần hoàng bảo huyết bản thân liên ẩn chứa dục hỏa trùng sinh bí mật. Đồ chơi này phi thường quý trọng, không phải là tùy ý liền có thể được. Tức những lời nói quá kinh người. Nếu có thể nắm giữ bất tử chân hoàng kinh, tồn tại suốt quá to lớn, tương đương với nắm giữ thần vương bảo thể năng lực, thậm chí muốn vượt qua thần vương bảo thể. Lập tức, Đạo Lăng thật là nghi ngờ, nói: Khổng Tước, ngươi nhận chủ thần hoàng giáp trụ thời điểm, có hay không gặp phải cái gì đặc thù sự tình? Đạo Lăng nhớ tới Trương Vân Tiêu, nghĩ tới đây bên trong hắn nghĩ tới rồi giới sơn Trương lão gia tử. Cũng không biết hắn hiện tại hoàn hảo không được. Đạo Lăng chuẩn bị có lúc đến xem một cái Trương lão. Hắn nhưng là đế tộc hậu nhân. Đạo Lăng xem như là được Trương Vân Tiêu truyền thừa. Đối với vô lượng đại đế bộ tộc này có một loại đặc thù cảm tình. Đặc thù sự tình, Khổng Tước suy nghĩ một chút, lắc đầu khốn hoặc nói: Không có nha, ta trực tiếp liền nhận chủ thành công. Đạo Lăng ca ca, ngươi làm sao sẽ như vậy hỏi? Không có gì, chỉ là hiếu kỳ, ngươi có thể một tháng liền nhận chủ. Đạo Lăng bật cười: Ta cũng không nghĩ tới. Khổng Tước cười khúc khích, tiện đà hưng phấn nói: Đúng rồi Đạo Lăng ca ca, truyền thừa địa ta đã bắt được tay. Lúc đó hẳn là không người phát hiện ta đem truyền thừa địa lấy đi. Khổng Tước phi thường hưng phấn. Truyền thừa địa bên trong nhưng là có gần như 80 tôn cao đẳng chí bảo. Không có một cái là nhược. Toàn bộ đều cực đoan quý giá cao đẳng chí bảo. Những thứ này đều là cao đẳng chí bảo bên trong cực phẩm bảo vật. Có rất nhiều đều không kém gì lúc trước Nguyệt Luân loại tầng thứ này bảo vật. Truyền thừa địa quá to lớn, nơi này cũng không bỏ xuống được. Đạo Lăng trực tiếp đem truyền thừa địa Na Di đến động thiên bên trong. Một ngọn núi lớn trên, từng vị bảo vật lạc ở trên núi, tràn ngập bảo huy, phụt lên cổ xưa khí tức. Đây chính là gần như 80 tôn cao đẳng chí bảo. Cái gì hình thái đều có, Đạo Lăng đều tê cả da đầu, quả thực là phát tài, coi như là đỉnh cấp thế lực, có thể hay không lấy ra nhiều như vậy, bảo vật vẫn là chưa biết. Tiểu tử, chớ ngu nở nụ cười, quý trọng nhất không phải là những bảo vật này, mà là hàng này, tức những tọa lạc ở truyền thừa địa đỉnh phong, cười gian nói. Ngọn núi này mặc dù coi như có chút bất phàm, bất quá Đạo Lăng không nhìn ra cái gì tỉ mỉ. Hắn vội vã truy hỏi tức nhưỡng, bởi vì truyền thừa địa vẫn là tức nhưỡng nói cho hắn có thể lấy đi. Ngươi xem một chút những này cao đẳng chí bảo, cảm giác được cái gì chỗ đặc thù à? Tức Nhượng giả vờ thần bí hỏi. Nghe vậy, Đạo Lăng khẽ cau mày, nhìn kỹ một chút liền nói, những bảo vật này đều là cao đẳng chí bảo bên trong mạnh nhất, nếu muốn ở lần thứ hai tăng lên sẽ bước vào hàng đầu cấp độ. Ngươi xem như là nói đến điểm quan trọng lên. Tức Nhượng cười gian nói, muốn biết đây là tại sao à? Ta nói Tức Nhượng, ngươi bớt ở chỗ này thừa nước đục thả câu, có chuyện nhanh chóng nói. Đạo Lăng trong lòng như là trốn chảo như thế, truyền thừa địa khẳng định ẩn giấu cái gì ghê gớm bí mật. Hắn cảm giác những bảo vật này cùng truyền thừa địa có quan hệ. Nghe nói qua phân bảo nhai à? Tức Nhượng quát, tiểu bảo tiểu tử ngươi rốt cục rơi xuống bản đại năng trên tay. Ha ha ha, ngoặc kép, hết chương.